Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, Tinh Vân, canh 1, Mạc công tử khí tức yếu ớt, hô hấp thoạt nhìn tựa như thường nhân không khác, nhưng Thiên Nhĩ thông tinh nhuệ dị thường, lập tức liền cảm thấy ra hắn khí tức khác thường, cùng thường nhân nặng nhẹ hô hấp ở bên trong, lại mang theo không hiểu vận luật, loại này vận luật nhỏ không thể thấy. Nhưng không cách nào tránh được Thiên Nhĩ thông. Một loại kỳ dị vận luật xen lẫn tại người bình thường hô hấp ở bên trong. Ngưng thần nghe qua, mơ hồ có hải khiếu thanh âm. Hơn nữa cái này hải khiếu âm thanh cùng trong thân thể của hắn khí tức tương thông. Trong cơ thể khí tức cùng hô hấp hồn nhiên như một. Hợp thành nhất thể, dựa theo lẽ thường mà nói. Nội lực thúc dục dựa vào là tinh thần. Mà nội lực của hắn thúc dục nhưng lại cùng hô hấp một khối. Đây cũng là dị thường chỗ. Đây là một loại cực cao sâu thổ nạp chi thuật. Luyện đến cực cao sâu cảnh giới. Đã không cần dựa vào tinh thần thúc dục nội lực. Hắn thoáng một phát liền có thể kết luận. Loại này thổ nạp chi thuật là lợi dụng hô hấp đến thúc dục nội lực. Hô hấp không chỉ. Nội lực tuần hoàn không ngớt. Kể từ đó là bao giờ cũng không tại tu luyện. Không cần chế ngự tại tinh thần mạnh yếu, mà thường nhân luyện võ, thường thường chế ngự tại tinh thần mạnh yếu. Luyện một hồi sẽ gặp mỏi mệt không chịu nổi, không cách nào tiếp tục. Cho nên như vậy thổ nạp chi thuật, thời gian tu luyện là thường nhân mấy lần, tự nhiên hiệu suất phóng đại. Một năm tu luyện chống đỡ mà vượt người bên ngoài 10 năm hoặc là mấy chục năm. Tự cùng hắn tình hình của mình không sai biệt lắm. Hắn lúc trước có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì tinh thần cường đại, nhất tâm đa dụng, có thể một mực thúc dục nội lực vận chuyển, chống đỡ mà vượt người khác tu luyện mấy chục năm, mà vị này Mạc công tử tình hình độc nhất vô nhị. Hơn nữa hắn cái môn này tâm pháp càng thêm thần kỳ. Nghe hắn mơ hồ hải khiếu thanh âm, ẩn chứa lực lượng kinh người, hắn không hiểu bay lên thấy lạnh cả người. Trực giác cảnh cáo hắn cách đây cái Mạc công tử xa một ít. Hắn tin tưởng nhất trực giác của mình. Cho dù ở kim quang bao phủ trong phạm vi. Hắn vẫn tin tưởng trực giác của mình. Cái này Mạc công tử cực kỳ nguy hiểm. Định Minh Sa Di gom góp tới. Định Như sư đệ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Định Minh sư huynh. Định Thạch sư huynh sao cùng cái này Mạc công tử chống lại. Cái này Mạc nhất đấu chỉ tên tới khiêu chiến Định Thạch sư huynh. Định Minh nhíu mày chìm túc. Nói ra, lai giả bất thiện. Hắn nhất định có chỗ chuẩn bị. Định Thạch sư huynh cần được giữ vững tinh thần mới thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Định Thạch cho cảm giác của hắn là kiên định mà cường đại. Cái này Mạc nhất đấu nhưng lại phiêu hốt khó lường. Một người như bàn thạch. Tên còn lại như mây trắng. Cả hai phong cách hoàn toàn bất đồng, lại không thể kết luận đến cùng cái nào càng tốt hơn. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tuệ Quảng Hòa Thượng, Định Minh nói, sư phụ, Định Thạch sư huynh có thể thắng sao? Tuệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu, hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Sư phụ, Định Minh Sa Di thấp giọng kêu, Tuệ Quảng Hòa Thượng quét hắn liếc thản nhiên nói, mà lại xem đi. Định Minh đối với Sở Ly thở dài. Xem ra Định Thạch sư huynh giữ nhiều lành ít. Chớ có rong dài. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng. Nói. Định Minh hợp thành chữ thập thi lễ nghiêm nghị xác nhận. Sở Ly nói. Sư phụ. Cái này Mạc nhất đấu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nếu ta đoán không lầm. Hẳn là Tinh Vân Đảo đến. Tuệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi nói ra. Định Minh thất thanh nói. Tinh Vân Đảo. Sở Ly như có điều suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng tìm tòi Tinh Vân Đảo, lại không thấy được về Tinh Vân Đảo ghi lại. Thái Thượng Phong cùng Cát Tường Tông theo lý thuyết mặc dù không tính cao cấp nhất tông môn. Hai cái tàng kinh các có lẽ có đủ đại bộ phận sự kiện ghi lại. Cái này hai tông trong tàng kinh các tàng thư đều không có liên quan đến Tinh Vân Đảo. Định Minh xem Sở Ly vẻ mặt không biết giải quyết thế nào. Bề bộn thấp giọng nói. Tinh Vân Đảo chính là trên biển 36 đảo một trong. Võ công cổ quái, cùng thiên hạ võ học không phải một đường. Khó lòng phòng bị, Sở Ly nói, vì sao chưa từng nghe qua bọn hắn danh hào. bởi vì bọn họ làm việc quỷ bí, từ trước đến nay không nói danh hào của mình. Định Minh khẽ nói, giấu đầu lộ đuôi, tâm địa không đủ quang minh. Hắn tiếp tục nói, bọn hắn làm việc vừa chính vừa tà. Hơn nữa, không thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Trước đã có một cái Tinh Vân Đảo đệ tử đến chúng ta tự khiêu chiến. Bị đánh được đầy bụi đất. Hiện tại lại là vì báo thù. Tệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, Tinh Vân Đảo có cái gì kỳ công? Tinh Diệu Phi Vân Quyết. Định Minh Sa Di thấp giọng nói, nghe nói uy lực kinh người, không kém hơn chúng ta Bàn Nhược Long Tượng Công. Ân, này công xác thực là kỳ thuật. Tệ Quảng Hòa Thượng thấp giọng thở dài, dùng tinh quang luyện thể ngưng kiếm, thôn vân thổ vụ vi dùng, phiêu hốt khó lường, động thủ đi, Mạc công tử. Định Thạch Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn ngay ngắn khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị ngưng trọng. Chậm rãi xếp đặt cái khởi thủ thế. Trước còn hơn ngươi, lại thắng Định Kiên. Các ngươi đại từ ân tự cao thủ cũng còn gì nữa không a? Mạc Nhất Đầu khẽ cười một tiếng, đong đưa quạt xếp nói, đường đường đại từ ân tự không gì hơn cái này. Định Thạch Hòa Thượng trầm giọng nói, làm gì xử như vậy cấp thấp khích tướng chi pháp. Tệ tự tu vi còn hơn Bần Tăng nhiều vô số kể. Người trước còn hơn Bần Tăng nói sau mặt khác. Đắc tội. Hắn không muốn Mạc Nhất Đấu lại nói tiếp. Một trưởng đảo ra. Xuy. Nắm đấm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Giống như là điện bắn đến Mạc Nhất Đấu trước người. Phanh. Quạt xếp rồi đột nhiên khuếch tán ra một mảnh lam quang. Cùng kim quang chạm vào nhau. Hơi mỏng quạt xếp chặn nắm đấm. Sau đó nhẹ nhàng bãi xuống quạt xếp. Định Thạch dưới chân vừa chợt. Thường thường rời khỏi 2 mét, Mạc Nhất Đấu một mực cười tủm tìm, động tác nhẹ nhàng yêu nhã, mà Định Gia Thạch tác thì cổ sơ, coi như một cái không hiểu tinh diệu chiêu thức hào phóng chi nhân. Lần nữa một quyền đảo ra, lập tức đã đến Mạc Nhất Đấu trước người. Sở Ly tán thưởng, quả nhiên không hổ là Bàn Nhược Long Tượng Công. Định Thạch nhìn như ngốc, không bằng Mạc Nhất Đấu yêu nhã nhẹ nhàng, giống như rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn ra quyền như điện, nhìn như chậm chạp mà thôi. Mà cái này Mạc Nhất Đấu quạt xếp vừa ý vân nhẹ nhõm. Kỳ thật đã là đem hết toàn lực. Tinh Diệu Phi Vân Quyết nhất định thắng tại tinh thuần vô cùng. Nếu không đoạn không dám ngăn cản quyền kinh. Xanh thảm vâng sáng tựa như hắn chu thần lôi kiếm. Lại càng tinh thuần, mà Định Gia Thạch quyền kinh sáng bóng kiên ngưng thuần túy. Cũng là tinh thuần vô cùng. Lưỡng công chạm vào nhau. Tự xem ai tu vi càng tốt hơn rồi. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Lam quang cùng kim quang va chạm không ngớt. Mà kim quang cuối cùng nhất hay là càng tốt hơn. Vững vàng ngăn chặn lam quang một bậc. Chư Tăng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu. Cười quay người mà đi. Sở Ly xem hắn ly khai. Biết là không có đem cái này Mạc Nhất Đấu đưa vào mắt. Mạc Nhất Đấu chỉ là qua tới khiêu chiến Định Thạch cùng Định Kiên. Hiển nhiên là chỉ liên quan đến thế hệ này cao thủ. Không dính dáng đến một đời. Sở Ly nhíu mày, cảm thấy cái này Mạc Nhất Đấu phi thường nguy hiểm. Tốt nhất rời xa, chậm rãi lui về phía sau. Liền muốn rời đi, dù cho rơi vào hạ phong nhưng phiêu giật như cũ. Mạc Nhất Đấu khẽ cười một tiếng. Quả nhiên không hổ là định chữ lót thứ hai cao thủ. Lần sau lại lĩnh giáo một hai. Bầu trời rồi đột nhiên bắn hạ một đạo lam quang. Rơi xuống trên người hắn. Thân hình hắn rồi đột nhiên vừa tăng. Lập tức hóa thành một vòng lam quang lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt tan biến tại mọi người tầm mắt. Dĩ nhiên không thấy. Định Như sư đệ. Định Minh Sa Di bỗng nhiên kêu sợ hãi. Mọi người giật mình nhưng. Định Thạch Hòa Thượng nhìn qua. Định Minh Sa Di bề bộn kêu lên. Định Thạch sư huynh, Định Như sư đệ mới vừa rồi bị họ Mạc bắt đi á. Chuyện gì xảy ra? Định Thạch Hòa Thượng vừa sải bước đến hắn trước người. Định Minh chỉ vào xa xa. Họ Mạc lóe lên đã nắm Định Như sư đệ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Định Thạch Hòa Thượng sắc mặt nghiêm nghị. Quanh thân mãnh liệt vừa tăng. Lập tức hóa thành một vòng kim quang bắn ra. Tan biến tại mọi người trước mắt.